Mỹ nữ Phật Hề, chương 2, CPU của hệ thống nóng rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Editem, beta, Mộc Tranh, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt. Rời khỏi cửa khách sạn, cùng mọi người đi ra bãi đậu xe ngoài trời, Tề Tử Hào cảm thán. Tề Tử Hào trẻ hơn Luyện Tịch vài tuổi, lần này các cậu muốn tổ chức sinh nhật cho Luyện Tịch. Ai biết được rằng, Lăng Tuyết Y đột nhiên đi ra nói rằng bạn gái mới của Luyện Tịch sẽ chuẩn bị tiệc sinh nhật lần này, tạo cho anh ấy một bất ngờ. Lúc ấy, họ cảm thấy có gì không ổn. Lăng Tuyết Y vẫn luôn yêu thầm Luyện Tịch và căm ghét tất cả những người phụ nữ thân thiết với anh, không có lý nào lại có quan hệ tốt với bạn gái Luyện Tịch như vậy. Hôm nay đến đây mới thấy, địa điểm bạn gái Luyện Tịch lựa chọn cùng với những nơi thường ngày bọn họ lui tới kém xa. Mà quan trọng nhất là, khách sạn này chuyên về hải sản, Luyện Tịch dị ứng với hải sản, các món ăn trong thực đơn cơ bản là không ăn được. Vậy nên, còn chưa kịp ngồi xuống, cả nhóm đã chuẩn bị rời đi, tìm một địa điểm khác tổ chức sinh nhật. Tề Tử Hào nhìn thấy vẻ mặt cô gái kinh ngạc, buột miệng thốt lên. Tuyết Y không phải nói. Tuyết Y nói gì với cô ấy, đám người Tề Tử Hào dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, khẳng định là nói Luyện Tịch thích ăn hải sản, hoặc là nói em trai Luyện Tịch thích ăn để lừa cô tìm một khách sạn như vậy. Vấn đề là Lăng Tuyết Y quen biết bọn họ, cha mẹ các nhà đều có liên hệ, thế giao nhiều năm, sao có thể vì một cô gái bình thường quen biết chưa đến nửa tháng mà trở mặt. Dù cô ấy là bạn gái của Luyện Tịch, cũng không thấy anh ấy biểu hiện nhiều sự quan tâm đến cô, hơn phân nửa đoán là kiểu nhất thời hứng thú nói chuyện vui vẻ làm quen. Cho nên, bọn họ hi hi ha ha mấy câu, bàn xem đi đâu ăn, đánh gãy lời nói của cô ấy, miễn cho Luyện Tịch nghe thấy. Bất ngờ chuyện lạ xảy ra, vừa rồi trước cửa khách sạn, cô bạn gái đụng mặt họ hàng. Người họ hàng kia vô cùng xấu tính, rõ ràng không phun một lời thô tục nào, ở nơi công cộng, không thèm giữ một chút mặt mũi nào cho con cháu. Nói xong, vị họ hàng kia đột ngột đưa bạn gái Luyện Tịch đi, một ngày sinh nhật tốt đẹp, cứ tự nhiên mà nháo thành như vậy, thật là quá đáng. Không giống Tề Tử Hào cảm xúc ngổn ngang, Lăng Tuyết Y vô cùng cao hứng, cô biết Luyện Tịch thích ăn cơm Pháp, sớm đã nhìn chúng một nhà hàng kiểu Pháp, liền cầm di động chia sẻ cho mọi người. Em không thích cơm Tây nên sẽ không đi. Một giọng nói đột nhiên vang lên, âm lượng không lớn, vừa vặn thu hút sự chú ý, mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, là một thiếu niên 16, 17 tuổi, tóc ngắn nhuộm màu xám khói, bộ dạng nhìn kỹ có vài phần tương tự Luyện Tịch, lúc này cậu đang nhìn màn hình điện thoại của mình. Vọng Thư, Lăng Tuyết Y gọi chàng thiếu niên, hôm nay là sinh nhật anh trai em sao có thể không đi? Luyện Vọng Thư nhướng mắt nhìn Luyện Tịch, mi mắt ôn hòa nửa rũ xuống ban nãy nháy mắt thay đổi. Cả người trầm xuống cùng sự sắc bén không thể che giấu, ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn, dương nanh múa vuốt. Luyện Tịch không ép buộc cậu, tùy em, Luyện Vọng Thư nhận được câu trả lời, xoay người rời đi, chuẩn bị tự gọi taxi trở về. Bình thường, Luyện Vọng Thư rất ít khi giao lưu với bọn họ, Lăng Tuyết Y muốn tranh thủ cơ hội tạo quan hệ tốt với cậu, vội vàng nói. Từ từ đã, nhà hàng, Vọng Đài, kia cực kỳ khó đặt bàn. Chị đã phải hẹn cả nửa tháng mới đặt được lịch hôm nay, em không đi thì thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Luyện Vọng Thư không quay đầu, thản nhiên buông một câu. Có liên quan gì đến tôi? Lăng Tuyết Y xấu hổ, vẻ mặt vô cùng khó coi, quay đầu muốn tìm Luyện Tịch cáo trạng, lại phát hiện anh ta đang nhìn cô. Ngôn Tình tổng tài, không đợi Lăng Tuyết Y nói gì, Luyện Tịch đã hỏi. Trước nửa tháng, không phải mới vừa rồi sao? Điện giật tinh thần hơn 10 phút mới ngừng lại. Suốt thời gian đó, Lâu Tiêu đi sau cha mẹ, không nói câu nào giống như một linh hồn lang thang. Chờ đến khi cơn điện giật nguôi ngoai, cô đã cùng cha mẹ tiến vào một phòng riêng đặt trước. Vị lãnh đạo trường học vẫn chưa tới. Lâu Quốc Đống cùng người phục vụ xuống lầu chọn hải sản tươi sống. Chử Tú Chân ngồi trên sofa trong phòng riêng, mở miệng nói những lời khó nghe mắng Mộ Đông Dương, nói cô không biết xấu hổ. Đại học còn chưa tốt nghiệp xong đã biết đi lấy lòng kẻ có tiền, sợ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành tiểu tam nhà giàu có, còn nói rằng lúc trước không nên thấy cô đáng thương mà đưa về nuôi, lãng phí tiền của gia đình cho cô học đại học, kết quả dạy ra một đứa con gái mất mặt như vậy. Mộ Đông Dương bị mắng, hốc mắt đỏ bừng, cả người phát run, không dám cãi lại. Từ khi cha mẹ qua đời, Mộ Đông Dương sống cùng với gia đình gì? Khi đó cô mới lớp 5. Tài sản đứng tên bố mẹ đều bị thế chấp ngân hàng, ngoài gì, không có họ hàng nào chịu đưa tay giúp đỡ cô, vì cô mà cung cấp mọi thứ, so với con gái ruột Lâu Tiêu đối xử như nhau. Nếu có điểm gì không tốt, thì chính là Chử Tú Chân nói chuyện vô cùng khó nghe. Mộ Đông Dương chịu đủ mọi hành hạ về tinh thần, lâu ngày thành tính kiềm chế. Lâu Quốc Đống gọi đồ ăn xong về phòng, vừa đúng lúc Chử Tú Chân ngừng lời. Bà nâng tách trà, mắng. Khóc cái gì mà khóc, còn không đi rửa mặt đi. Mộ Đông Dương cúi đầu, đứng dậy đi vào toilet rửa mặt. Lâu Tiêu đỉnh đầu phát đau, cầm tách trà giống Chử Tú Chân. Trà còn chưa kịp uống, Chử Tú Chân đã hung hăng. Muốn chết có phải không? Lâu Tiêu sửng sốt, chưa kịp hiểu gì, tách trà trong tay đã bị Lâu Quốc Đống lấy đi, đặt lại lên bàn. Cha vừa gọi nước ngô cho con, đợi một chút sẽ có ngay. Ngoan, nghe lời, nếu khát thì nhịn một chút. Lâu Tiêu, vâng, suýt thì quên mất, nguyên chủ đối với đồ uống nâng cao tinh thần như trà và các loại cà phê đặc biệt mẫn cảm. Uống một ly, chưa đến 3 giờ sáng đừng hòng đi ngủ, bởi vậy Chử Tú Chân và Lâu Quốc Đống đến trà sữa cũng không cho cô uống. Lâu Tiêu không tức giận, khóe môi còn hơi cong lên. Không khó để nhận ra từ cách cư xử của Chử Tú Chân và Lâu Quốc Đống, bọn họ thực sự đem con gái đặt trong lòng tuy rằng phương thức quan tâm của Chử Tú Chân có hơi không dễ chịu. Phàm là người bình thường đều sẽ cảm thấy phương pháp giáo dục của Chử Tú Chân có vấn đề, nguyên chủ cũng bởi vậy thường xuyên cãi nhau với Chử Tú Chân. Lâu Tiêu dám cá rằng phần còn lại của cốt truyện mà cô không được xem, tự thuật của Chử Tú Chân tràn đầy những miêu tả tiêu cực. Nhưng theo quan điểm của Lâu Tiêu, nếu bà ấy chân thành vì cô cũng không để ý đối phương dùng thái độ gì. Trước đây, cô từng gặp được rất nhiều người có mưu đồ với mình. Ngoài miệng thì các loại săn sóc, trở tay đã đẩy cô xuống vực sâu, cho nên điểm mấu chốt của cô rất thấp, rất dễ dàng bằng lòng, chỉ cần là một trái tim chân thành, cô sẵn sàng nâng niu, quý trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, vị lãnh đạo trường học tới. Khóe miệng đang rủ xuống của Chử Tú Chân lập tức dương lên, hàng lông mày cao có của bà cũng giãn ra. Mộ Đông Dương đi ra, Chử Tú Chân giới thiệu với lãnh đạo nhà trường, đây là cháu gái của bà, người được nhận vào một trường danh tiếng ở thành phố này với số điểm cao, bà nói rằng cô ấy sẽ làm gia sư cho Lâu Tiêu, nhất định thành tích học tập của Lâu Tiêu sẽ sớm được cải thiện. Ăn uống trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, cả chủ và khách đều vui vẻ. Thời điểm tan cuộc, Chử Tú Chân nhắc nhở lãnh đạo đừng quên. Đồng thời thuận tay đưa qua túi quà bà mang đến. Lâu vẫn đang ngồi ăn hoa quả tiêu chú ý cảnh này, hỏi hệ thống. Bên trong có gì vậy? Hệ thống thật lâu sau mới trả lời cô. Một chiếc iPhone đời mới nhất. Lâu Tiêu, đó là máy liên lạc của thế giới này, đúng không? Lâu Tiêu lật lại trí nhớ của chủ nhân, phát hiện ra thứ này còn lợi hại hơn máy liên lạc mà cô biết. May mắn thay, nguyên chủ cũng có một chiếc, kỳ thi vừa kết thúc. Lâu Quốc Đống đã giấu Chử Tú Chân, bí mật mua cho cô, giấu nó dưới gối trong phòng ngủ của cô. Hệ thống, gọi điện thoại là máy liên lạc, nó rốt cuộc đã tuyển cái thứ gì về làm ký chủ vậy, CPU của hệ thống nóng rồi. Lâu Tiêu về đến nhà, trước tiên vào phòng ngủ, tìm thấy chiếc điện thoại thần kỳ. Trong khi dò xét trí nhớ của nguyên chủ, cô liếc mắt nhìn chiếc gương toàn thân trong góc, phát hiện ra nguyên chủ trông giống hệt mình, nhưng không cao như xưa. Thân hình ban đầu của cô là 1m7, còn nguyên chủ cao nhất cũng chỉ 1m6, nhưng vấn đề cũng không lớn, cơ thể này năm nay mới 17 tuổi, hẳn là còn có thể cao thêm. Ngoài chiều cao, kiểu tóc cũng khác nhau. Lâu Tiêu thích kiểu tóc dài ngang lưng, nguyên chủ để mái thưa, trông đặc biệt dễ thương và nữ tính. Nhưng mà thật phiền phức khi chăm sóc, Lâu Tiêu nghĩ thầm, lâu lâu lại phải cắt tỉa, quá là mất công, vẫn nên để nó dài ra vậy. Lâu Tiêu cầm điện thoại trên tay. Không ngừng tra cứu thông tin, trong lòng nghĩ về tương lai, như thể cô sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp. Hệ thống âm thầm theo dõi và phát hiện Lâu Tiêu đã nhập một số tỉnh, thành phố, địa danh và từ khóa vào điện thoại di động để tìm kiếm. Những địa danh đó không thuộc về thế giới này, tự nhiên không tìm được gì, nhưng đối với những từ khóa đó, hệ thống nhìn mà sợ hãi. Hai trong số những từ khóa tiêu biểu nhất, đó là virus zombie và dị năng thức tỉnh. Đúng lúc này, hệ thống cuối cùng cũng nhận được dữ liệu quá khứ của Lâu Tiêu từ Cục Quản lý Thời không. Họ tên, Lâu Tiêu. Giới tính, nữ. Thế giới gốc, Z4869. Z là chữ cái cuối cùng trong số 26 chữ cái. Khi một thế giới được mã hóa là Z, điều đó có nghĩa là thế giới đó thuộc về mạt thế. Ký chủ của nó, đến từ mạt thế. Editor làm nhảm, mọi người nghĩ sao về gì của nữ chính. Người duy nhất đưa tay giúp đỡ mình lúc gia đình gặp khó khăn nhất, cưu mang, cho tiền mình ăn học, nhưng miệng lưỡi cay độc, xúc phạm lòng tự trọng, làm tổn thương tinh thần. Mọi người đừng quên ấn ngôi sao để editor có động lực up truyện. Cảm ơn cả nhà, edit, em, beta, Mộc Tranh, cách chương.